Mẫu thân ta là thần thám. Chương 188, để nàng ta thật sự nổi bật một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thị vẫn bực bội không nguôi, sao Do Thiên Hổ lại có thể để mắt tới loại nữ nhân như thế? Con còn đang tính nhân dịp này để Thi Nhi với Do Thiên Hổ gặp mặt làm quen một chút. Do Thiên Hổ xuất thân từ Vân Kinh, là người của Do gia, tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí Thiên Hổ. Điều đáng quý nhất là bọn họ đã dò hỏi kỹ, đến nay hắn ta không những chưa cưới vợ, mà ngay cả hôn sự cũng chưa định. Một nhân vật trẻ trung, xuất chúng như thế, Ngô thị đã ngưỡng mộ từ lâu. Tang thị liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cũng dám mơ tưởng thật đấy. Nhưng nếu Do Thiên Hộ thật sự để mắt đến Thi Nhi, cho dù hắn có tâm tư chơi bời đi nữa, thì đã sao? Chính thất phu nhân của một lang quân nhà Do gia, không phải ai cũng ngồi được. Nói thật, nếu Do Thiên Hổ thật sự là loại người phóng túng, thì lại dễ nắm bắt hơn. Thế nhưng trước kia, chúng ta cho người đi dò la, danh tiếng của Do Thiên Hổ luôn rất trong sạch. Hậu viện đến nay ngay cả một phòng thông cũng không có. Dù hắn thật sự có gì đó với nữ tử họ Vân kia, e rằng cũng chỉ là một lúc hồ đồ mà thôi. Ngô thị nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rỡ, trong lòng lại càng sôi sục. Một nam nhân như thế mới xứng đáng với con gái nàng Thi Nhi. Chỉ cần Thi Nhi lọt vào mắt hắn, bọn họ ắt sẽ tìm được cơ hội đem nữ nhân kia đá ra khỏi cuộc sống của Do Thiên Hổ. Dĩ nhiên, người mà nàng càng mong muốn hơn chính là Giang Tổng Binh. Trong mắt nàng, con gái mình hoàn toàn xứng đôi với Giang Tổng Binh, nhưng rồi lại nhớ tới người đàn ông hôm qua cao lớn như núi. Khi thế bức người, Ngô thị không khỏi thầm thở dài. Hôm qua, Thi Nhi đã dốc hết toàn bộ sở trường, thế mà cũng chẳng thể khiến hắn liếc nhìn một cái. Nam nhân đó, e rằng như lời đồn ngoài kia trong chuyện nam nữ có gì đó không ổn. Bằng không thì sao tuổi tác đã lớn mà hậu viện vẫn trống không? Hôm qua, khi Thiên Hòa bị kẻ xấu khống chế, rơi lệ cầu cứu, Tang thị cố ý quan sát sắc mặt hắn. Đối diện với mỹ nhân cầu khẩn thê lương như thế, vậy mà sắc mặt hắn vẫn không một gợn sóng, ánh mắt như tấm khiên lạnh lùng, đao kiếm bất nhập, cuối cùng còn trơ mắt nhìn Thiên Hòa ngã nhào ngay trước mặt. Với vị trí hắn đang đứng, chỉ cần bước nhanh hai bước là đã có thể ngăn Thiên Hòa khỏi cú ngã bẽ bàng kia. Nam tử bình thường, chỉ cần có chút thương hoa tiếc ngọc, ít điều gì cũng sẽ đưa tay giúp đỡ. Dù Ngô thị trong lòng vốn đã chẳng ưa gì nữ nhân cao ngạo kia, nhưng thấy cảnh hôm qua vẫn không khỏi có chút cảm thán. Lại càng khẳng định, Giang Tổng Binh trong chuyện nam nữ đích thị có vấn đề. Chả trách trước nay bao nhiêu thế gia hào môn công khai hay ngấm ngầm dâng mỹ nhân, hắn đều không thu nhận. Thôi thì, không với tới được Giang Tổng Binh, bám được Do Thiên Hổ cũng đã quá đủ rồi. Việc Vân Sương và Giang Tiếu sẽ đến dự sinh thần yến hôm kia đã nhanh chóng truyền khắp Lâm gia. Lúc này, tại phương viên nơi chuyên tiếp đón quý khách của Lâm gia, Trình Phương đang ngồi bên mép giường. Ở cạnh Hạ Thiên Hòa đang vì kinh hãi mà mệt mỏi rũ rượi, nghiến răng nói, không ngờ Tang phu nhân lại đích thân mời nữ khu Vân Sương tới dự yến. Đến lúc đó, chẳng lẽ nàng ta còn mang theo hai đứa con hoang kia cùng tới hay sao? Nhắc đến hai đứa con ngoài giá thú kia, Trình Phương liền bốc hỏa. Nàng ta đã cho người điều tra chúng từ lâu, kết quả cuối cùng nhận được là cha ruột của hai đứa nhỏ kia không rõ. Chỉ biết khi nữ nhân kia đến định cư ở thôn Trường Thắng, Hạ Châu cách đây 6 năm, thì đã có thai rồi. Dù Hà Văn Tân luôn khăng khăng rằng hắn ta chưa từng chạm vào người nữ nhân đó, rằng hai đứa nhỏ không phải con hắn, mà là con của nam nhân hôm đó cùng nữ nhân kia ở trong hang động. Nhưng Trình Phương làm sao có thể tin hoàn toàn. Hang động, nam nhân lạ đều là do Hà Văn Tân kể lại sau này. Ai biết có đúng không? Biết đâu kẻ cùng nàng ta hoàn hảo hôm ấy lại chính là hắn. Dù gì thì nữ nhân đó cũng có chút nhan sắc, mà Trình Phương biết rõ, năm xưa Hà Văn Tân thật lòng với nàng ta vài phần. Nếu không phải bản thân ép buộc liên tục, mà nàng ta thì cứ ngang ngược náo loạn, thì chưa chắc Hà Văn Tân đã có thể dứt khoát đoạn tuyệt như vậy. Điều khiến Trình Phương phẫn nộ hơn cả là sau khi thấy nữ nhân kia hai lần xuất đầu lộ diện, vị trí của nàng ta trong lòng Hà Văn Tân lại lần nữa nhô lên. Hôm qua, nàng ta thấy rất rõ, ánh mắt Hà Văn Tân từ đầu đến cuối đều dán chặt vào người nữ nhân ấy. Trong mắt tràn ngập ngỡ ngàng và ngưỡng mộ, càng nói, gương mặt Trình Phương càng hiện rõ vẻ căm hận. Một bên, Trương Mụ Mụ nhìn rõ hết thảy, không nhịn được khẽ ho một tiếng, lạnh nhạt nói, Trình nương tử, lời lão nô dặn hôm qua, nương tử đã quên hết rồi sao? Huống hồ, Trương Mụ Mụ lạnh giọng tiếp lời, dù gì thì Vân nương tử hôm qua cũng đã cứu tiểu thư. Trình nương tử ngài với tiểu thư là tỉ muội khuê phòng. Nếu ngài bày ra sắc mặt khó coi với Vân nương tử, người ngoài có khi còn tưởng tiểu thư ân đền oán trả, cấu kết bằng hữu để chèn ép người cứu mạng nữa đó. Trình Phương khựng lại, cố gắng kéo môi ra nở một nụ cười gượng gạo. Sao ta lại có thể bày sắc mặt với Vân nương tử chứ? Ta chỉ là hơi bất ngờ việc Tang phu nhân đích thân tới mời nàng ta dự tiệc thôi. Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến nàng ta nữa. Thiên Hòa à, lần này Giang Tổng Binh cũng sẽ tới. Trong phủ ai nấy đều nói, trước giờ Giang Tổng Binh chưa từng dự những loại yến tiệc như thế này. Hôm nay khi lang chủ đến thăm muội, còn nói Giang Tổng Binh rất có thể là vì muội mà mới đồng ý đến tham dự đấy. Hạ Thiên Hòa sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trong đôi mày mắt dường như còn chút sợ hãi chưa tan. Nghe Trình Phương nói vậy, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút, nhưng vẫn nhẹ giọng phản bác. Đó chẳng qua là tam cữu phụ nghĩ quá mà thôi. Giang Tổng Binh sao có thể đến chỉ vì muội? Nhưng rõ ràng là từ trước tới giờ Giang Tổng Binh chưa từng đến. Vậy mà sau khi muội đến Lâm Phủ thì hắn ta lại phá lệ chịu tham gia yến tiệc mà. Mấy ngày gần đây vì chuyện của nữ nhân kia, Hạ Thiên Hòa không ít lần bày sắc mặt khó coi với Trình Phương. Lúc này thấy mình nói đúng ý nàng, Trình Phương liền vui vẻ nói tiếp. Tuy rằng Tổng Binh luôn lạnh lùng với chúng ta, nhưng hắn đối với ai mà chẳng như vậy. Ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì chứ? Thiên Hòa, muội nên nhân dịp yến tiệc này cố gắng tiếp cận Giang Tổng Binh một chút. Nói không chừng, khi Hạ Chi Phủ đến, hắn sẽ chủ động đề thân với Hạ Chi Phủ thì sao? Mặt Hạ Thiên Hòa thoáng ửng đỏ, lườm Trình Phương một cái. Tỷ lại nói bậy rồi. Tuy vậy, nàng không thể phủ nhận rằng, nghe những lời kia, tim nàng đập nhanh hơn đôi chút. Khi phụ thân bảo nàng tìm cách tiếp cận Giang Tổng Binh, thật ra nàng vốn không bằng lòng. Nhưng phụ thân nói, Mộc Tể Tướng có ý chiêu mộ Giang Tổng Binh. Nếu Hạ gia có thể kết thân với Giang Tổng Binh, thuyết phục hắn quy phục Mộc Tể Tướng, thì cả Hạ gia sẽ trở thành tâm phúc của ông ta. Sau này tiền đồ rộng mở, bước L, N, D, N, S cao quyền lực. Vì vậy nàng mới miễn cưỡng đồng ý tiếp xúc với Giang Tổng Binh. Nào ngờ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân ấy, trái tim thiếu nữ của nàng liền thất thủ. Dù người ấy luôn lạnh lùng, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng như Phương Nương đã nói, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hơn nữa, nếu nàng có thể thành đôi với hắn, cũng coi như đã giúp đỡ phụ thân một việc lớn. Trình Phương ghé sát tai Hạ Thiên Hòa, nhỏ giọng thì thầm, Thiên Hòa, muội đẹp như vậy, lại là tài nữ nổi tiếng gần xa, có nam nhân nào mà không động lòng chứ? Muội yên tâm, hôm sinh thần ấy, ta và Văn Tân sẽ nghĩ cách để muội có cơ hội gần gũi với Giang Tổng Binh. Vừa nói, Trong lòng nàng vừa dâng lên một niềm toan hận vặn vẹo như thế. Chẳng phải nàng ta sẽ không còn tâm trí để ý mình đối phó với Vân Sương nữa sao? Trình Phương không phải kẻ ngu, tự nhiên biết tình thế hiện tại không thích hợp để đối đầu công khai với nữ nhân kia. Nhưng cục tức trong lòng nàng, thế nào cũng không nuốt trôi được. Khi không ai chú ý, nàng mím môi thật chặt, ánh mắt lướt qua một tia âm trầm và độc địa. Thích ra mặt lắm phải không? Vậy thì nàng sẽ cho nữ nhân ấy một cơ hội thật lớn. Để nàng ta thật sự nổi bật giữa đám đông nổi bật đến mức từ nay về sau không còn dám ngẩng đầu nhìn người nữa. Cách chương.